Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Tuyệt thế có 102. Trong khoang thuyền, Hoàng Dung tay nâng lấy Âu Dương Tĩnh cho nàng món kia cái gọi là xinh đẹp y phục. Xấu hổ khuôn mặt đồng đỏ. Sắc đại thúc, xấu đại thúc, lại muốn người ta mặc như thế y phục cho hắn nhìn. Nàng cắn răng hờn dỗi, trong suốt trong mắt đẹp tràn đầy xấu hổ. Được a, Âu Dương Tĩnh cho nàng cái này y phục, kỳ thật chỉ là một kiện màu đen liên thể áo tắm mà thôi. Phía dưới còn có váy đây, loại này mang váy liên thể áo tắm. Tại Âu Dương Tĩnh kiếp trước, nữ hài tử ăn mặc dạo phố cũng không có vấn đề gì. Bất quá thế này dù sao không phải tập tục cởi mở thế kỷ 21, mà là tập tục hơi bảo thủ triều đại Nam Tống trong năm. Mặc dù Hoàng Dung là Hoàng Dược Sư con gái, đối thế tục lễ pháp cũng không thế nào coi trọng, nhưng loại này kiểu dáng áo tắm, đối với nàng mà nói, vẫn là quá bại lộ, quá xấu hổ. Hoàng Dung dẫn theo áo tắm, hướng trên người mình dựng lên so sánh. Lại sẵn giọng, mặc nó vào, đùi đều muốn lộ ra hơn phân nửa, phía sau còn có lớn như vậy động, toàn bộ phía sau lưng đều lộ ra á, lại màu lại xấu Tĩnh đại thúc, sao có thể cầm loại này y phục cho người ta xuyên? Nàng nói không sai, này liên thể áo tắm, tuy có váy, nhưng váy không hề dài, chỉ khó khăn lắm che khuất bờ mông. Mà áo tắm phía trước mặc dù vải vóc 10 phần, liền sự nghiệp đường cũng sẽ không xương, chỉ sẽ lộ ra xương quai xanh, hai vai, nhưng phía sau lưng lại là chạm rỗng, chỉ có hai đầu hiện lên ít đan sen dây buộc mà thôi. Vừa nghĩ tới mặc vào loại này y phục, tại Tĩnh đại thúc trước mặt đi tới đi đi, Hoàng Dung liền xấu hổ khó tự kiềm chế, răng cũng ngứa một chút. Hận không thể bổ nhào vào trên người hắn, tầng tầng cắn hắn một cái. Đang âm thầm xấu hổ lúc, Âu Dương Tĩnh thanh âm từ bên ngoài khoang thuyền truyền đến. Dung Nhi, sao lâu như vậy đều không đi ra? Còn không có thay xong đâu. Ta mới không cần mặc loại này không biết xấu hổ không biết thẹn y phục cho ngươi nhìn đâu. Hoàng Dung trong lòng hờn dỗi, cũng không có đem lời nói này mở miệng. Lưỡng lự một hồi, nàng ngược lại sột sột soạt soạt thoát lên y phục. Đúng là muốn liền Âu Dương Tĩnh mong muốn. Mặc bộ này áo tắm cho hắn nhìn. Thay y phục váy lúc, trong nội tâm nàng tự nói. Ai, mặc dù Tĩnh đại thúc lại màu lại xấu, nhưng ai gọi ta là hắn chưa về nhà chồng cô vợ trẻ đâu. Lại nói, hôm đó ta sinh bệnh lúc, chỉnh thân thể đều cho hắn nhìn qua. Thậm chí còn bị hắn cùng sinh bệnh hôm đó so ra, xuyên này thân y phục cho hắn nhìn cũng không thể coi là cái gì. Bất quá cũng không thể liền dễ dàng như vậy hắn, có cơ hội nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào đùa giỡn trêu đùa Tĩnh đại thúc lúc, thanh âm của hắn lại truyền vào. Dung Nhi, xong chưa? Đang ở đổi đâu? Thúc cái gì thúc mà? Hoàng Dung tức giận liếc mắt, chầm chập đổi xong y phục, loay hoay một hồi, lẩm bẩm, kích thước cũng là cực vừa người. Phi phi phi, sắc đại thúc, chấm ngoặc kép, lại là nàng lại nghĩ tới Âu Dương Tĩnh vì nàng lau toàn thân sự tình. Biết y phục sở dĩ như vậy vừa người, hẳn là Âu Dương Tĩnh tại một lần kia lúc, nhớ kỹ thân hình của nàng kích thước, xấu hổ giận hai câu. Hoàng Dung lại đem tóc dài buộc lên, đâm cái cao cao đuôi ngựa, nhăn nhó một hồi, rốt cục lấy hết dũng khí, đỏ mặt mà đi ra cửa khoang. Âu Dương Tĩnh ngồi tại trên ghế nằm, một bên đọc qua Cửu Âm Chân Kinh, một vừa chú ý lấy nơi cửa khoang động tĩnh, nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Hắn dương mắt nhìn lên, liền hai mắt tỏa sáng. Lóe lên lau một cái kinh diễm vẻ, chỉ thấy Hoàng Dung ăn mặc cái kia thân liên thể áo tắm. Đỏ mặt, sóng mắt lấp lóe, thanh tú động lòng người đứng tại cửa khoang trước, cái kia đen nhánh áo tắm, nổi bật lên nàng vốn là trong suốt da thịt, càng ngày càng tuyết trắng sáng long lanh, huyền như thượng thiên dùng một phương không tì vết bạch bích, tạo nên tuyệt thế giai nhân, cho người một loại chuông thiên địa linh tú, khuynh thế ở giữa phong hoa có một không hai mỹ cảm, khiến cho Âu Dương Tĩnh không khỏi tim đập thình thịch, thấy Tĩnh đại thúc không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Hoàng Dung không được tự nhiên hướng xuống giật giật váy, ý đồ che lại hơn phân nửa bại lộ tại hắn dưới tầm mắt tuyết trắng đùi. Đáng tiếc cũng không có dùng, thế là nàng nâng lên má phấn, tức giận trợn nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt, sẵn giọng, sắc đại thúc, nhìn cái gì đấy? Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng sao động, từ đáy lòng tán thưởng, Dung Nhi. Người thật đẹp, hừ, lại hoa ngôn xảo ngữ. Hoàng Dung chu cái miệng nhỏ nhắn, làm ra một bộ khí hồ hồ dáng vẻ. Này y phục ăn mặc thật không thoải mái. Hiện tại ngươi nhìn cũng nhìn qua a, cái kia hài lòng a. Tốt, ta muốn đổi hồi trở lại nguyên bản y phục. Nói đi, xu hướng muốn quay người hồi trở lại khoang thuyền. Đừng, Âu Vương Tĩnh nói, Dung Nhi. Ngươi xuyên này thân y phục thật đẹp mắt, Tĩnh đại thúc ta sao đều xem không đủ, chỉ nhìn cái nhìn này sao đi. Thuyền hành trên biển lúc ngươi liền một mực mặc như vậy lấy, có được hay không? Tĩnh đại thúc không muốn được voi đòi tiên nha. Hoàng Dung làm cảnh cáo hình, trong lòng lại vui thích, biết Tĩnh đại thúc xác thực yêu làm giảm chính mình. Bởi vậy nàng mặc dù mặt ngoài một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, có thể cuối cùng vẫn là chưa có trở về khoang thuyền đi đem y phục thay đổi. Âu Dương Tĩnh giống như thưởng thức cử thế vô song chân bảo, tinh tế dò xét một hồi chính mình chưa về nhà chồng cô vợ nhỏ. Lại nhìn một chút nàng buộc thành đuôi ngựa tóc dài, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn cổ tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay, không căn cứ thêm ra một con tinh mỹ kẹp tóc. Đây là một con cao đẳng tinh linh tộc châu báu đại sư tỉ mỉ chế tạo chân phẩm. Kẹp tóc chủ thể, chính là dùng một loại cực kỳ tính bền dẻo hiếm hoi hắc thủy tinh chế tạo. Hình như một con vỗ cánh muốn bay bươm bướm, một hai cánh mỏng như cánh ve, cũng như cánh ve trong suốt. Còn có từng tia từng sợi màu vàng sậm mạch lạc, tại những cái kia mạch lạc phía trên, khảm từng mai thật nhỏ ngọc xanh, ánh nắng vừa chiếu, chiếu sáng rạng rỡ, lấp lóe ngọc xanh, phối hợp mỏng như cánh ve hơi mờ hắc thủy tinh, nhìn qua thật giống như một khối hình con bướm hình dáng. Khảm nạm lấy điểm điểm tinh thần vi hình bầu trời đêm, vô cùng tinh mỹ. Lại có một loại nào đó huyền bí, kỳ huyễn ý vị, hắn cầm lấy này kẹp tóc, đi đến Hoàng Dung trước mặt, đem giao cho Hoàng Dung trong tay, cười nói, dùng cái này buộc tóc đi. Hoàng Dung mặc dù nhìn quen chân bảo, vẫn còn chưa bao giờ thấy qua như thế xảo đoạt thiên công vật. Chỉ nhìn một chút, liền thật sâu yêu thích lên, nàng tiếp nhận kẹp tóc. Yêu thích không buông tay mà thưởng thức một hồi, mặt mày hớn hở nói ra, Tĩnh đại thúc, ngươi là từ đâu đến là như thế tinh xảo đồ trang sức. Dung Nhi cũng coi là kiến thức rộng rãi, thưởng thức không qua biết nhiều ít cha cất giữ chân bảo. Còn chưa bao giờ thấy qua như thế kiểu dáng đồ trang sức đây. Âu Vương Tĩnh mỉm cười nói, vật này chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian sao có thể nhìn thấy? Này chân bảo nha, đúng là Tĩnh đại thúc từ trên trời mang xuống thế gian tới. Độc nhất vô nhị, tuyệt thế có một không hai, cũng chỉ có bực này tuyệt thế có một không hai chân bảo. Mới xứng với nhà của ta đồng dạng tuyệt thế có một không hai Dung Nhi. Hắn lời này thậm chí không thể coi là khoác lác tại luân hồi điện theo bầy quầy bán hàng luân hồi giả trong tay mua được. Sinh ra từ kỳ huyễn thế giới châu báu, đối phương thế giới này tới nói, không phải liền là, trên trời, mới có sao. Tĩnh đại thúc lại đang khoác lác á. Hoàng Dung mặc dù đã tin hắn, tiên nhân hạ phàm. Nhưng hắn tiện tay cầm cái tinh xảo vật mà đi ra. Liền nói là từ trên trời mang xuống. Nàng lại là sẽ không dễ tin. Nói không chừng nha, chỉ là Tây vực bên kia chân bảo đây. Lời tuy như thế, Âu Dương Tĩnh cái kia phiên, tuyệt thế có 102, lời nói. Vẫn là để nàng phương tâm ngọt ngào, như thấm mật bên trong. Âu Dương Tĩnh cũng không giải thích, chỉ từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Nói, đến, ta giúp ngươi đeo lên. Hoàng Dung nhẹ giọng ứng với, xoay người, khiến cho Âu Dương Tĩnh giúp nàng đeo lên kẹp tóc. Đợi Âu Dương Tĩnh thay nàng mang tốt kẹp tóc về sau, nàng cũng không quay người lại, ngược lại nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút, ôm đến Âu Dương Tĩnh trong ngực, tạm thời chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bình an vui sướng. Tĩnh đại thúc rộng lớn lòng dạ, chính là nàng toàn bộ thế giới. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.